Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 01. Lão tổ di sản, đợi một chút, ngươi để ta vuốt một vuốt. Ngươi nói ta tổ tiên tại âm phủ đánh xuống rồi một mảnh cương vực. Trở thành rồi minh giới 12 phủ quân một trong. Hiện tại chết rồi, muốn cho ta đi kế thừa di sản. Già Lam thành phố trong công viên, Lục Vô một mặt mộng ép nhìn qua ngồi tại ghế đầu trên. Vẻ mặt nghiêm túc dị thường Tiểu La Lị, chuẩn xác mà nói là kế thừa di sản đồng thời. Ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ngươi tổ tiên báo thù, bởi vì tại sau khi hắn chết, đã từng cấp dưới đều đã phản bội, đồng thời chia cắt cướp đoạt vốn thuộc về ngươi lãnh địa. Lục Vô nhịn không được cười lên, hài tử bình thường không ít đi dạo lên a, cùng ta khi còn bé một cái tự kỷ giống, ta không có nói đùa, ngươi tổ tiên nhưng từng là âm phủ cường đại nhất tồn tại một trong. Hắn vì rồi tiếp tục khai cương khoách thổ, thống nhất toàn bộ âm phủ, tại chế tạo chinh chiến thần khí thí nghiệm bên trong mất mạng rồi. Chỗ lấy ngươi nhất định phải kế thừa hắn ý chí, thống nhất âm phủ, trở thành âm phủ đại đế. Lục Vô lần này trịnh trọng gật đầu, đưa tay vuốt vuốt Tiểu La Lị đầu. Kia có cần phải tới giúp ta, trở thành ta phụ tá đắc lực. Đến lúc đó chúng ta đánh xong âm phủ đánh thiên giới, trở thành tam giới chúa tể. Nghe được Lục Vô nói, Tiểu La Lị bỗng nhiên kích động rồi lên, một mặt đỏ bừng nhìn qua Lục Vô, dùng sức gật rồi lấy đầu. Tốt, kia trước nói cho ca ca, ngươi nhà ở đâu, ta trước đưa ngươi trở về, chờ ta góp đủ binh mã đến lúc đó gọi điện thoại liên hệ ngươi. Tiểu La Lị biểu lộ ngưng tụ, ngươi có phải hay không còn không có tin tưởng ta? Lục Vô quả quyết lắc đầu, ca ca khẳng định tin tưởng ngươi, chờ ta mấy ngày nay gọi điện thoại đi trước tìm Tần Thủy Hoàng mượn mấy vạn nhân mã. Đến lúc đó chúng ta liền thẳng hướng âm phủ. Nghe nói như thế, Tiểu La Lị bỗng nhiên từ ghế đầu trên đứng rồi lên, dùng đầu hung hăng nện lên Lục Vô ở ngực. Để ngươi lừa gạt ta, để ngươi lừa gạt ta. Lục Vô vội vàng đẩy ra Tiểu La Lị, nhìn qua răng hổ cắn chặt, một bộ tức giận bộ dáng. Hắn trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ngươi theo ta đi, ta mang ngươi trở về. Đi thì sao? Âm hồ. Lục Vô ngạc nhiên, hài tử, ngươi cũng không thể nghĩ quẩn a. Tiểu La Lị nghe nói, ngẩng đầu lên. Răng hổ lại bắt đầu ma sát rồi lên. Sau đó nàng từ miệng túi bên trong móc ra một khối màu đen đồ vật, một cái nhét vào rồi Lục Vô trong tay. Đây là âm phù, có rồi hắn, ngươi liền có thể dĩ vãng trở lại âm dương rồi. Đây là một khối hình tam giác phù khối, có kim loại cảm nhận, phía trên còn tràn ngập rất nhiều xoay cong phù văn, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Để Lục Vô nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Nguyên bản Lục Vô còn muốn hỏi hỏi có phải hay không nào đó bảo mua. Lúc này Tiểu La Lị đưa tay bắt lấy rồi Lục Vô nắm phù khối tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó để Lục Vô khiếp sợ một màn phát sinh rồi. Bởi vì hắn trước mắt xuất hiện rồi một cái điểm đen. Cái này điểm đen đang xoay tròn bên trong cấp tốc mở rộng. Nội bộ càng là truyền đến một luồng sức hút, đem hắn kéo giật vào, một luồng mất trọng lượng cảm theo đó hiện lên. Ngay tại Lục Vô không biết làm sao thời khắc, màu đen thông đạo đầu cuối xuất hiện rồi hình ảnh, sau đó hắn bị ném đi ra ngoài, đặt mông ngã ở đất trên, mờ tối bầu trời, mây đen quay cuồng, một vòng mông lung trăng máu treo cao chân trời. Màu máu mảnh mưa huy sái giữa thiên địa, một màn trước mắt để Lục Vô ý thức được chính mình thật xuyên việt rồi. Hơn nữa còn là truyền thuyết bên trong âm phủ thế giới. Quay đầu ngắm nhìn Tiểu La Lị, Lục Vô bờ môi run rẩy, ngươi nói đều là thật. Tiểu La Lị rất là thần khí một trống nạnh, ta nói đều là thật, phiến khu vực này chính là người tổ tiên cương vực, được xưng là Bắc Kỳ, chính là âm phủ 12 vực lớn một trong. Lần này Lục Vô thật tin rồi, bởi vì hết thảy trước mắt đều tại chứng minh Tiểu La Lị nói đều là sự thực. Kia ta chính là mới phủ quân rồi, là âm phủ chúa tể một trong rồi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lục Vô trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, càng không cách nào kháng cự. Đúng, ngươi chính là mới Bắc Kỳ Vương. Bất quá trước lúc này, ngươi phải nghĩ biện pháp thu hồi mất đi lãnh địa. Nghĩ đến trước đó Tiểu La Lị nói tới, tổ tiên cương vực có vẻ như tại sau khi hắn chết bị cấp dưới chia cắt rồi. Lục Vô lập tức thần sắc cứng lại, kia nhất định phải, những cái kia khốn nạn dám phản bội ta tổ tiên, nhất định phải trừng phạt. Chỗ lấy tổ tiên có hay không cho ta lưu lại cái gì tuyệt thế thần công loại hình? Lục Vô rất là mong đợi nhìn qua Tiểu La Lị, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cũng không có a tương đương, Tiểu La Lị một nhún vai. Nên biết rõ, mỗi một cái âm phủ sinh vật tu luyện đều dựa vào thời gian tích lũy làm cơ sở. Chỗ lấy, nếu như không có 10 vạn năm thời gian tu luyện, ngươi nghĩ đạt tới ngươi tổ tiên độ cao, vẫn là rất khó. Tiểu La Lị thành thật trả lời. Lục Vô ngạc nhiên, vậy có hay không thiên quân vạn mã, tinh nhuệ thiết kỵ loại hình? Cũng không có a tương đương tại ngươi tổ tiên sau khi chết. Bọn hắn đều phản bội tổ tiên, trừ rồi nhà này phòng ở, ngươi không có cái gì. Nói lấy Tiểu La Lị một chỉ rõ ràng bị lửa lớn đốt qua, gần như vứt bỏ cung điện nói rằng, kia ta cầm cây búa đi đoạt về tổ tiên địa bàn a. Lục Vô một mặt bi phẫn, không, ngươi còn có ta. Tiểu La Lị một chống nạnh, đắc ý nói rằng, nghe nói như vậy Lục Vô song mắt lần nữa thả ánh sáng. Chắc hẳn ngươi có lẽ rất mạnh a. Tiểu La Lị lắc đầu, chu mỏ ra, ta lần trước cùng một cái u hồn đánh qua một trận, kém chút bị ăn nữa nha, thật là đáng sợ. Lục Vô hai mắt vô thần, này di sản vậy mà liền một cái sức chiến đấu số âm La Lị, này còn tại âm phủ lăn lộn trái trứng a, không bị ăn cũng không tệ rồi. Nhìn thấy Lục Vô trên mặt thất lạc, Tiểu La Lị cười hắc hắc, từ miệng túi bên trong móc ra một cái chiếc nhẫn. Người tổ phụ tại chế tạo chinh chiến thần khí giai đoạn sau cùng chết rồi, nhưng là ta giúp hắn hoàn thành rồi một bước cuối cùng. Chỗ lấy, ngươi còn có kiện thần khí này. Tiếp nhận Tiểu La Lị trong tay lưu chuyển lên u tia sáng chạm. Giống chiếc nhẫn, Lục Vô kinh ngạc, này đồ vật rất lợi hại. Tiểu La Lị vội vàng gật đầu, nhưng lợi hại, ngươi mang lên thử một chút. Lục Vô lập tức mang theo mong đợi, đem chinh chiến thần khí mang tại rồi ngón trỏ trên. Một đạo tia sáng bỗng nhiên hiện lên, che phủ Lục Vô toàn thân. Chinh chiến thần khí khởi động, chính tại kiểm trắc đeo mang người thân phận, kiểm trắc huyết mạch thành công, chủ ký sinh vì Bắc Kỳ Vương hậu nhân, chính thức khóa lại chinh chiến thần khí. Hai cái nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Vô đầu óc bên trong. Đồng thời, liên quan tới chinh chiến thần khí nói rõ cũng tràn vào hắn trong não. Đang nói rõ ràng bên trong, chinh chiến thần khí là dã tâm bừng bừng tổ tiên vì rồi thống nhất toàn bộ âm phủ mà chế tạo. Cường đại nhất công năng chính là chế tạo không chết chiến sĩ. Mà lại loại này không chết chiến sĩ là dùng âm phủ ở khắp mọi nơi âm khí ngưng tụ mà thành. Gần như không cần phí tổn. Chỉ cần linh hồn tồn tại, thân thể nhưng lấy bất cứ lúc nào thay đổi, đạt tới gần như không chết mục đích. Bất quá, cái này năng lực có một cái tiền đề, chính là nhất định phải có khống chế đầy đủ nhiều linh hồn. Dạng này mới có thể có vô số giết không chết âm binh thúc đẩy. Ngốc trệ một lát, Lục Vô vẻ mặt dần dần khôi phục thanh minh. Làm thế nào? Có phải hay không thật vĩ đại phát minh? Tiểu La Lị đắc ý nói rằng, kỳ thực ta chính là nghĩ biết rõ, đi nơi nào tìm một đống lớn nhưng lấy thúc đẩy linh hồn. Lục Vô Vạch vấn đề mấu chốt chỗ này. Nghe nói như vậy, Tiểu La Lị rõ ràng sững sờ, biểu lộ dần dần cứng đờ, trong mắt bắt đầu nổi lên nước mắt ánh sáng. Ta làm sao không nghĩ tới, không có linh hồn thần khí này tựa hồ liền không có tác dụng. Nhìn qua nước mắt ào ào chảy dòng Tiểu La Lị, Lục Vô một hồi đau đầu. Này tổ tiên cũng quá không đáng tin cậy. Thần khí lý niệm là không tệ, nhưng hắn thực lực trên đi đâu tìm một đống linh hồn, quả thực không có chút nào thực tiễn tác dụng. Đưa tay vuốt vuốt Tiểu La Lị đầu, Lục Vô đang muốn an ủi vài câu, bỗng nhiên đầu óc bên trong linh quang lóe lên. Đúng rồi, người cũng là cái này thần khí nghiên cứu và phát triển người sao? Tiểu La Lị vuốt vuốt hai mắt đỏ bừng, gật rồi lấy đầu. Vậy có thể hay không cho thần khí thêm chút công năng? Tiểu La Lị nghi hoặc ngẩng đầu, có vẻ hơi không hiểu. Lục Vô đem khối kia đi tới đi lui âm dương âm phù đem ra, đưa tay tại Tiểu La Lị trước mặt lắc lắc, đem vật này công năng thêm vào. Này không khó, nhưng có làm được cái gì sao? Tiểu La Lị nức nở rồi hai lần, tựa hồ tại bình ổn tâm tình của mình. Lục Vô cười rồi, ngươi biết rõ ta tại hiện thực bên trong là làm cái gì sao? Tiểu La Lị nghe nói, từ miệng túi bên trong móc ra một quyển sách vở nhỏ. Lật ra sau đọc đến, Lục Vô, 23 tuổi, Bắc Kỳ Vương đời thứ 365 hậu nhân. Lập nghiệp 3 năm, vẫn như cũ là một tên điểu ti, mở rồi một cái điểm kích lượng gần như không trò chơi nhỏ trang web. Đến nay độc thân, Lục Vô vội vàng ngừng lại rồi Tiểu La Lị nhắc tới. Người cũng biết rõ, ta là làm trò chơi, có thể hay không đem cái này thần khí công năng phong phú một chút. Ví dụ như có thể dẫn độ dương gian phàm nhân dùng thể nghiệm trò chơi phương thức tiến vào âm phủ, để bọn hắn trở thành chúng ta không chết chiến sĩ, chỉ cần trò chơi đủ lừa. Dạng này chúng ta chẳng phải có thể có vô số chiến sĩ rồi. Tiểu La Lị vẻ mặt thành thật suy tư một lát, hai mắt dần dần thả ánh sáng. Ý kiến hay, mà lại bọn hắn thân thể tử vong, hoàn toàn nhưng lấy một lần nữa ngưng tụ mới âm thể. Này thì tương đương với trong trò chơi sống lại. Tiểu La Lị phản ứng để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được cái này phương pháp chân đế. Người trước kia chơi qua trò chơi sao? Hắn xuống ý thức hỏi nói. Hô, ta thế nhưng là wow người chơi già dặn kinh nghiệm nữa nha. Chơi hơn 300 năm đâu tương đương, Tiểu La Lị lần này lại thần khí một chống nạnh. Lục Vô xấu hổ toát mồ hôi. Không nghĩ tới này Tiểu La Lị đã vậy còn quá già rồi. Bất quá đây chính là cái công trình lớn, nhất định phải có một bộ trò chơi hệ thống, ví dụ như nhiệm vụ, thương thành, phó bản, nghề nghiệp chờ chút, Lục Vô có chút bận tâm nói rằng, bao tại ta thân trên, chinh chiến thần khí tác dụng cũng không chỉ là sáng tạo không chết chiến sĩ, còn có thể lấy dùng âm khí cùng hồn lực ngưng tụ các loại đồ vật. Hoàn toàn nhưng lấy chế tạo các loại trò chơi trang bị cùng thương thành vật phẩm. Hồn lực là cái gì? Đây là Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi. Hồn lực là cân nhắc một cái âm phủ sinh vật cường đại hay không đệ nhất chỉ tiêu. Tương đương với người tu luyện linh lực trong cơ thể. Tất cả âm phủ sinh vật sau khi chết, trong cơ thể hồn lực liền sẽ tản mát. Đây là so âm khí cao hơn cấp bậc tồn tại. Cái này khiến Lục Vô hai mắt tỏa sáng. Vậy có thể hay không để cho chúng ta người chơi giết chết cái khác âm phủ sinh vật sau tước đoạt nó trong cơ thể hồn lực, sau đó hấp thu, nếu như có thể làm được nói, kia không thì tương đương với trong trò chơi nhân vật thăng cấp sao? Không có vấn đề, Tiểu La Lị tự tin vỗ một cái bộ ngực, bất quá tốt nhất ở người chơi giết chết quái vật sau. Chúng ta có thể rút ra một chút trích phần trăm, bởi vì hồn lực nhưng lấy tăng tốc người tu luyện tốc độ. còn có thể lấy dùng để trùng kiến Bắc Kỳ Vương Điện. Tác dụng lớn nhất chính là dùng để làm ban bố nhiệm vụ ban thưởng. Tiểu La Lị đề nghị chính là Lục Vô Nguyên bản định nói. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. 20% như thế nào? 30% a. Sau đó hai người bắt đầu cười hắc hắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục